Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, Hứa Tiểu Lan chế tài. Đại Bạch giờ phút này trong lòng là tuyệt vọng. An Lâm bộ này thiên y vô phùng, lý do thoái thác. Tổn thương thấu hắn tâm. Vì cái gì? Vì cái gì ta Đại Bạch bị vợ chồng hỗn hợp đánh kép về sau? Còn muốn gặp nói xấu? Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Đột nhiên, Đại Bạch linh quang lóe lên. Tiểu Lan tiên nữ, oan uổng a, đây đều là An ca chủ ý a. Hắn mới là chủ mưu, ta là đồng lõa a. Đại Bạch kêu rên một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Điểm ấy tử đều là An ca nghĩ ra được. Làm ta nhìn thấy mây mù trong kính có thân ảnh của ngươi lúc, ta còn liều mạng ngăn cản An ca nhìn trộm. Kết quả An ca dưới cơn nóng giận liền đem ta đánh. An ca là đức hạnh gì ngươi còn không biết sao? Ngươi phải tin tưởng ta à? Gâu! Nói xong, Đại Bạch còn hung hăng chừng An Lâm một chút. Đến a, đến lẫn nhau tổn thương a. Hứa Tiểu Lan, An Lâm hai chân lại là mềm nhũn, vội vàng bí mật truyền âm nói. Đại Bạch, nhanh im miệng, một người bị đánh, dù sao cũng tốt hơn hai người bị đánh a. Đại Bạch cười lạnh, một mình đau nhức không bằng cả hai đau nhức đau nhức. An Lâm, hắn nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, ánh mắt chớp động, một mặt chân thành nói. Tiểu Lan, ta là người như thế nào? Ngươi còn không biết sao? Ai? Hứa Tiểu Lan khẽ thở dài một hơi, nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốc phốc phốc. Đại Bạch mắt thấy bạo lực gia đình hiện trường, nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có một chút muốn cười. An Lâm mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất bên trên. Hắn cảm thấy Hứa Tiểu Lan từ lúc đi đến hóa thần kỳ, nắm đấm giống như lại sinh mãnh liệt mấy phần. Thân thể của mình có chút ăn không tiêu. Đều nói đánh là yêu, mắng là đau. Hứa Tiểu Lan đối với hắn yêu là càng ngày càng thâm trầm. Đại Bạch đang muốn lối ra chào phúng vài câu, bỗng nhiên một thân ảnh chớp động tới. Ngay sau đó là như bạch ngọc nắm đấm như mưa to gió lớn rơi xuống. Nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốc phốc phốc. Đại Bạch tựa như chó chết nằm tại trong hố lớn, hai mắt đẫm lệ mông lung, một câu đều nói không nên lời. Hắn đếm một chút, đêm nay đây là lần thứ tư bị đánh. An Lâm đánh hắn hai lần, Hứa Tiểu Lan đánh hắn hai lần. Thật đối xứng, thật hài hòa. Quả nhiên, ngắm phong cảnh đại giới nặng nề đến làm cho hắn không thể thở nổi. Hứa Tiểu Lan vỗ vỗ có chút đỏ lên tay nhỏ, giòn tiếng nói, hai người các ngươi là đức hạnh gì? Ta rõ ràng nhất, cho nên các ngươi đều không thể tin. Dứt khoát một người đánh một lần, công bằng. An Lâm giơ cao hai tay tán thành nói, Tiểu Lan tiên nữ anh minh. Đại Bạch, lần sau còn dám nhìn trộm, chiêu đãi các ngươi cũng không phải là quả đấm, mà là long tước kiếm. Ta sẽ đem hai người các ngươi đều thiến. Hứa Tiểu Lan lần nữa lạnh giọng mở miệng nói. Một thanh long tước bỗng nhiên xuất hiện. Một lưỡi đao xanh thảm ánh chớp nhấp nháy. Một lưỡi đao đỏ hồng thần lửa ngập trời. An Lâm cùng Đại Bạch đều cảm thấy hạ thể có chút phát lạnh. Không chỗ ở gật đầu. Tiểu Lan tiên nữ, ta thề tuyệt đối sẽ không có lần sau. An Lâm cam kết. Ta cũng phát thề. Đại Bạch hơi thở mong manh nói. Hứa Tiểu Lan ngón tay thon nhỏ bóp một cái pháp quyết, long tước kiếm bỗng nhiên biến lớn, biến thành dài hơn 10 mét, rộng 2 mét cự kiếm. Đi lên. Hứa Tiểu Lan quát khẽ. Đi, đi đâu? An Lâm thấp thỏm trong lòng. Đưa ngươi đi giam cầm thất a, phạm pháp liền muốn nhận tội. Hứa Tiểu Lan trả lời. An Lâm, Đại Bạch, cái này, Tiểu Lan tiên nữ, chúng ta đều quen như vậy, ngươi không mở một mặt lưới sao? Ta cũng là sĩ diện a. An Lâm một mặt lấy lòng lên tiếng xin xỏ cho. Ha ha, ngươi còn có mặt mũi. Ta không cầm kiếm gọt ngươi. Đều đã là rất nhân từ. Đi lên, Hứa Tiểu Lan lông mày hơi dựng thẳng. Lớn tiếng trách nói, bức bách tại Hứa Tiểu Lan dâm uy. An Lâm đành phải ủ rũ đi đến Long Tước kiếm. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy trong hầm còn không có động tĩnh Đại Bạch. Sắc mặt có chút lạnh. Đại Bạch, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Đại Bạch bi thương nói, ta bản thân bị trọng thương không động được a. Ngươi giúp ta một chút. Gâu, hắn bị nhảy nhảy nhảy. Ba ba ba, cộp cộp cộp, phốc phốc phốc, bốn lần, toàn bộ chó thân thể đều tan thành từng mảnh như vậy. Nơi nào còn có đứng lên lực lượng? An Lâm, ngươi ra tay nặng như vậy làm gì? Hứa Tiểu Lan hơi buồn bực nói. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Đại Bạch, đi, ngươi ngực lớn, ngươi nói đều đúng. Cứ như vậy, Đại Bạch bị Hứa Tiểu Lan mang lên Long Tước kiếm bên trên. Phóng lên tận trời, hướng giam cầm thất bay đi. Sân trường giam cầm thất, đội chấp pháp đội trưởng Dương Tân ngay tại trực ban. Hắn Tần Văn nữ thần rất chi kỷ cho hắn đưa đùi gà, để trong lòng của hắn một trận thoải mái. Lúc này, trên bầu trời có kiếm minh thanh âm truyền đến, ngay sau đó là một cỗ cực kỳ mênh mông thâm thúy khí tức. Khí tức kia hắn chỉ ở đối mặt lão sư lúc cảm thụ được, hắn không chần chờ nữa. Lúc này đi ra giam cầm thất, ở ngoài cửa nghênh đón, kết quả thấy được để khóe miệng của hắn co giật một màn. Một cái dung nhan thanh lệ tuyệt tục cô gái áo xanh, chính đem sưng mặt sưng mũi một người một chó áp vận mà đến. Mà lại người kia và con chó kia mười phần quen mặt. Tê dại chứng, đây không phải An Lâm cùng Đại Bạch sao? Còn có nữ tử kia, Dương Tân cũng thật sự là quá quen thuộc. Bởi vì nàng thế nhưng là đại học cái thứ hai hóa thần kỳ, cũng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại a. Nàng áp lấy một người một chó tới là cái gì tình huống? Hứa Tiểu Lan học muội, ngươi đây là? Dương Tân có chút mộng. Úp, ta áp lấy bọn hắn tự thú. Tạm thời xem như tự thú đi, cho bọn hắn một bộ mặt. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. Tự thú? An Lâm học trưởng cùng Đại Bạch phạm chuyện gì? Dương Tân một mặt chấn kinh. An Lâm thế nhưng là sân trường số một truyền thuyết nhân vật. Bắt hắn tiến giam cầm thất đơn giản chính là một trận tai nạn. Phải biết lần trước An Lâm cùng Đỏ đấu bởi vì đánh nhau tiến giam cầm thất. Hắn phụ trách bắt, khiến cho Tần Văn nữ thần kém chút cùng hắn náo băng. Cuối cùng kia hai cái hàng còn đem giam cầm thất cho nổ. Bởi vậy, hắn bây giờ nghe An Lâm lại muốn tiến giam cầm thất, không miễn cho một trận dùng mình. Tiểu Lan, cho chút thể diện, An Lâm mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan cười ha ha. An Lâm cùng Đại Bạch nhìn lén nữ học sinh tắm suối nước nóng. Làm như thế nào phạt liền làm sao phạt đi. An Lâm, Dương Tân khóe miệng co quắp một trận. Đây là tình huống gì? Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm quan hệ, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Có nghe đồn hai người bọn họ rất có thể trở thành đạo lữ. Như vậy, tình huống hiện tại liền giống với lão công đi chơi gái kỹ nữ, bị lão bà bắt, sau đó đưa cục cảnh sát. Bình thường tình huống, lão bà không phải đánh một trận lão công liền tốt sao? Cái này lợi hại, không chỉ có đánh một trận, mà lại đưa cục cảnh sát. Thật sự là thiên đình điển hình đạo lữ a. Thế gian phim truyền hình bên trong diễn, quả nhiên đều là gạt người. Dương Tân thực sự không biết nên nói cái gì. Giật giật khóe miệng, gượng cười nói. Ây, Hứa Tiểu Lan sư muội thật sự là tuân thủ luật pháp học sinh tốt a. Hắn từ đáy lòng là cự tuyệt. Giam cầm An Lâm, nhưng là người đều đưa đến trước cửa tới. Hắn cũng không thể không thu a. Kia là tự nhiên. Loại hiện tượng này nếu là không ngăn chặn, về sau liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái sắc vôi bắt trước. Chúng ta nhất định phải đối loại người này cho nghiêm khắc nhất đả kích cùng trừng phạt. Hứa Tiểu Lan nghĩa chính ngôn từ nói. An Lâm, Đại Bạch, Dương Tân không lời nào để nói. Lại nói bọn hắn thật quan hệ rất thân mật. Thế nào nhìn giống cừu nhân đâu? Khục, như vậy đi, tự thú là có thể giảm bớt trừng phạt. Lúc đầu y theo sân trường Pháp, muốn đối các ngươi tiến hành 7 ngày giam cầm. Hiện tại ta giam cầm các ngươi 5 ngày. Dương Tân lộ ra ngay bảng hiệu, đối hai người tuyên cáo nói. An Lâm cùng Đại Bạch đều là thở dài một hơi. Trừng phạt có thể giảm bớt mấy phần đều là cực tốt. Thế nhưng là ta nghe nói Đại Bạch không phải trọng phạm sao? Nó năm thứ nhất cùng Triệu Hoài Ngân cũng nhìn trộm qua một lần. Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên mở miệng nói. Úp, đúng. Dương Tân hai mắt sáng lên. Đại Bạch là liên tục phạm. Xử phạt phải thêm nặng gấp đôi. Đại Bạch, ngươi phải nhốt 10 ngày. Dương Tân lần nữa mở miệng nói. Đại Bạch chó thân thể run lên, há to miệng, một mặt mờ mịt cùng sinh không thể luyến. Hứa Tiểu Lan thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lãng phí không ít thời gian, ta một lần nữa trở về tắm suối nước nóng a. Chúc các ngươi ở bên trong sinh hoạt vui sướng. Nàng đối thần sắc đồi phế hai người giống lão bằng hữu vẫy tay từ biệt, ngự kiếm rời đi. Tốt một cái tới lui như gió nữ tử. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân cùng tên. Dương Tân nhìn qua cái kia áo xanh thân ảnh cảm khái một phen về sau. Bắt đầu chào hỏi cái khác chấp pháp nhân viên đem An Lâm cùng Đại Bạch giải vào giam cầm thất nhà tù. Cứ như vậy, An Lâm cùng Đại Bạch lại tiến vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ